Chương 91, Tô Vi cũng là một trong số những người nhìn không thuận mắt, trên mặt nàng trang điểm nhàn nhạt, đôi mắt dường như ẩn chứa băng sương, giống như thiên nga kiêu ngạo, ăn mặc một thân OL chế phục, trông vô cùng già dặn, thân thể xinh đẹp có lồi có lõm, chỉ là một cô nương phương năm 25 tuổi, trong 3 năm đã từ một nhân viên phục vụ trở thành quản lý đại sảnh. Trong đó phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai khác. Nàng có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân để thay đổi tất cả, khiến có tầng lớp cao cấp của khách sạn này nhìn thấy được sự nỗ lực của nàng, cái giá nàng phải trả, ở thời kỳ Mạc Thế tất cả đều lộ ra diện mạo chân thật nhất. Mạc Thế tiến đến, rất nhiều người biến thành zombie, khách sạn này cũng như thế, trong nháy mắt, khách sạn biến thành địa ngục, bọn họ đều không có cơ hội chạy đi, nhưng mà nàng rất may mắn, tìm tới nhà bếp, trốn vào trong phòng bếp, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Sau đó nàng lại cứu rất nhiều người, bao gồm cả những quản lý cao cấp trốn từ trên lầu xuống, nhưng mà, chính hành động này đã khiến nàng hiểu rõ mình chỉ là một vai hề, chỗ trú thân không chỉ bị bọn họ chiếm lấy, còn chiếm lấy đồ ăn, một mình hưởng dụng, ngay cả nàng mỗi ngày cũng chỉ có một ít đồ ăn chỉ đủ sống qua ngày. Còn mấy nhân viên phục vụ được nàng cứu càng bị bọn hắn chướng mắt, ngay cả chút thức ăn cũng không cho bọn họ, uy hiếp bọn hắn nói chính phủ sẽ đến cứu bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ được giải cứu ra ngoài, một lần nữa có được quyền lợi lớn lao, quan sát bọn họ. Tô Vi chỉ muốn phun nước bọt vào mặt bọn chúng, thời kỳ Mạc Thế này đáng sợ đến cỡ nào, hắn không rõ ràng, nhưng trước đó mấy ngày nghe thấy có tiếng súng cảnh sát vang lên, còn tưởng rằng sắp được cứu, ai có thể ngờ tới chỉ mười mấy phút ngắn ngủi đã nghe thấy được vài tiếng kêu rên thảm thiết, sau đó tất cả tiêu tán, không có gì xảy ra cả. Thậm chí bọn họ xuyên qua khe hở máy hút mùi trong nhà bếp nhìn ra phía ngoài. Cũng phát hiện đường phố khắp nơi đều là zombie, không có nhân loại, thỉnh thoảng còn có một số quái vật kinh khủng xuất hiện, có loại tốc độ giống như quỷ mị, có loại giống như cự thú, lực lớn vô cùng. Bọn họ đã từng tận mắt thấy một tiểu đội khoảng 10 người, muốn chạy khỏi nơi này, kết quả rất nhanh đã bị con quái vật kia dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp, trực tiếp toàn quân bị diệt, không sống sót một ai. Cho nên, Tô Vi đã sớm biết muốn chờ đợi chính phủ cứu viện chỉ là nói chuyện viển vông. Chỉ sợ chính phủ còn hay không cũng là một vấn đề, những quản lý cao cấp này đều hiểu, trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là không bằng lòng tin tưởng, cũng không thể tin được mà thôi, dùng lời nói hoang đường được chính phủ giải cứu để lừa gạt những người vô tri này. Điều này khiến lòng Tô Vi vô cùng lạnh lẽo, có lẽ, lúc trước ta đã làm sai rồi. Tô Vi tự lẩm bẩm trong lòng, muốn ra mặt, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của mọi người lại cảm thấy bi ai, đói, muốn ăn cái đó sao, nhưng nó là của ta. Chỉ có ta đồng ý ngươi ăn, ngươi mới có thể ăn, không được thì ngươi không thể ăn. Sắc mặt Đổng Chấn Phong vô cùng bị ổi, mặc dù đã gần 40 tuổi, nhưng phong lưu thành tính lại không thay đổi, nhìn trong đám người này cũng chỉ có mình Tiết Vân là miễn cưỡng hợp mắt. Về phần Tô Vi, hắn thực sự không dám dùng sức mạnh, dù sao cũng là nàng cứu bọn họ tất cả mọi người, động đến nàng, khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người phẫn nổ. Dẹp lại ý nghĩ xấu xa, dù sao mọi người cũng không ra ngoài được. Sống thêm một ngày là tốt một ngày. Ta muốn ăn, Tiết Vân khúng núm nhỏ giọng mở miệng, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một tia ửng đỏ không bình thường. Có thể, chỉ cần theo ta một đêm, như vậy, miếng bánh đậu xanh này ngươi có thể ăn. Thanh âm của Đổng Chấn Phong vô cùng bị ổi, cuối cùng cũng lộ ra mục đích thực sự của hắn, những người khác bởi vì khoảng cách cho nên không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, nhưng Tô Vi lại biết rõ ý nghĩa trong lòng Đổng Chấn Phong. Hận không thể trực tiếp dùng một đao chặt đầu con heo mập kia, vậy mà vô sĩ như thế, dùng cách này uy hiếp một cô gái. Không, không thể, ta đã có bạn trai rồi. Mặc dù Tiết Vân vô cùng khát vọng đồ ăn, nhưng lý tính vẫn chiếm thượng phong, gian nan cự tuyệt nói. Sắc mặt Đổng Chấn Phong nháy mắt biến đổi, bỗng nhiên gương mặt to lại gần sát mặt Tiết Vân, một mặt dữ tợn, bạn trai ngươi chỉ đã sớm bị zombie ăn sạch, nếu không, vì sao còn chưa tới cứu ngươi? Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ cho ngươi một miếng bánh đậu xanh ăn, chỉ cần ngươi nghe ta, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Nếu không ngươi sẽ bị tươi sống chết đói. Nghe tổng giám đốc uy hiếp, Tiết Vân đã sớm đói ngất đầu không thể lại tiến hành chính xác phán đoán, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, nàng thật sự đói chết, vì ăn, nàng có thể cố gắng tất cả. Tiểu Vân, chương 92, Vương Song thất vọng. Tô Vi nhịn không được kêu lẻn, khiến cho Đổng Chấn Phong bỗng nhiên quay đầu. Hung hăng trừng nàng liếc một cái, muốn ông lấy Tiết Vân trước mắt đói ngất đi sang phòng chứa đồ, đôi mắt Tô Vi đỏ bừng nhìn tất cả, tâm trạng vô cùng phẫn uất. Người bên trong, mở cửa, đúng lúc này, mọi người chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nương theo đó còn có một thanh âm của một người nam nhân, tất cả mọi người dùng động tác, ngơ ngác nhìn ngoài cửa, có người chấn kinh, có người hoài nghi, còn có người thì tưởng rằng chính phủ phái người đến cứu bọn họ, vẻ mặt cuồng hỉ. Mở cửa. Mở cửa nhanh, bên ngoài thanh âm dần trở nên không kiên nhẫn, cửa sắt bị đập không ngừng chấn động, thanh âm càng lúc càng lớn, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phân vân nhìn những quản lý cấp cao kia, khụ khụ, nếu không, chúng ta mở cửa đi, vạn nhất là tới cứu chúng ta thì sao? Dù sao chúng ta đều là tinh anh xã hội, chính phủ sẽ không mặc kệ. Một cái nam tử trung niên bụng bự ho khan hai tiếng, nhìn thấy thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mở miệng nói. Hắn cũng là chủ tịch của khách sạn này, Chu Thường Minh. Không được, lỡ như bị zombie truy sát, ngay cả chỗ tránh nạn cũng chẳng có, vậy chúng ta mở cửa chẳng khác nào mời zombie vào. Chủ tịch, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết mọi người chúng ta à? Một nam nhân hói đầu đột nhiên hét lớn, trực tiếp bác bỏ ý kiến của chủ tịch. Hắn là thành viên hội đồng quản trị nhưng mà xưa nay bất hòa với chủ tịch, ta thấy. Không được. Nhìn thấy quản lý cấp cao nháy mắt tiến thoái lưỡng nan, khiến cho lòng Tô Vi càng tuyệt vọng, loại vô năng này đến lúc nào rồi, còn ở nơi này làm loại chuyện vô nghĩa này chứ. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Đổng Chấn Phong có ý định đến phòng chứa đồ phóng túng một chút cũng không có tâm tình, một tay ném đối phương ném xuống đất. Một câu trực tiếp kết thúc cuộc thảo luận của mọi người. Các ngươi tính như nào, lẽ nào không mở miệng hỏi một câu à? Hắc hắc, đúng, chúng ta có thể hỏi một chút, đúng đấy, tiếp tục thảo luận cũng không phải là cách, có thể trực tiếp hỏi một chút, chẳng phải cái gì cũng rõ ràng cả sao? Mọi người giật mình, chuẩn bị mở miệng hỏi nhưng mà bọn hắn không ngờ tới Vương Song không kiên nhẫn như thế, lâu dài không được đáp lại, trực tiếp vận dụng phương thức nguyên thủy nhất, bạo lực phá cửa. Giống như trước đó ở siêu thị nhỏ, bảo đao cấp 3 bộ A, cửa sắt giống như đậu hũ trực tiếp bị mở ra, sắt thép bên trong trực tiếp bị cắt thành hai nửa, rầm, một tiếng rơi xuống đất dưới, cửa lớn rầm, đến một tiếng bị mở ra, lộ ra những gương mặt kinh hãi sau đó, đám người Vương Song nhìn những người trước mắt, khoảng chừng mười mấy người, một ít người sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, có vẻ sống rất thoải mái, còn có một ít người thì giống như thi thể nằm ở nơi hẻo lánh, nếu như không phải còn hô hấp. Chỉ sợ hắn sẽ coi những người này là thi thể. Nhìn thấy những người kia sắc mặt hồng nhuận phơn phớt bên cạnh là thức ăn phong phú, cùng một đám người đói đến xương bọc da, rất nhanh đám người Vương Song đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cười lạnh, đây chính là nhân tính, nhưng mà hắn cũng không muốn quản nhiều như vậy, hắn chỉ có một mục đích, chính tìm người kia. Đáng tiếc đánh giá chung quanh, không có phát hiện người hắn muốn gặp, có chút thất vọng, đột nhiên, đối diện truyền đến một thanh âm tức giận ngạo mạn, các ngươi, ở bộ phận nào? Vậy mà không được chúng ta cho phép đã tự tiện xông vào, lãnh đạo các ngươi là ai? Ta muốn khiếu nại các ngươi với hắn. Các ngươi đối xử với người đóng thuế như vậy sao? Vương Song vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử đầu heo mập mạp trước mặt, vừa rồi, chính hắn cũng nói mình như thế. Những người khác vẻ mặt cổ quái nhìn bọn hắn, rõ ràng đám người trước mắt này không phải là kẻ ngốc, đã là thời mạt thế, lại còn giữ dáng vẻ vênh váo đắc ý như trước mạt thế. Dưới sự kinh ngạc đó ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng. Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của đám người Vương Song, nam tử cho là bọn họ sợ hãi, không khỏi càng đắc ý, các ngươi, là phụng mệnh tới cứu chúng ta nhỉ, hiện tại đưa toàn bộ chúng ta an ra ngoài, chuyện vừa rồi ta có thể bỏ qua, nếu không, các ngươi chờ lãnh đạo các ngươi vấn trách đi. Nam tử còn tưởng rằng lúc này vẫn giống như trước kia, vì công việc, nơm nớp lo sợ. Từ bỏ tôn nghiêm. Hiện tại là thời đại chỉ cần có thực lực sẽ có địa vị. Nếu như Vương Song nguyện ý, lúc ấy đi theo Tàu thư ký rời đi, hiện tại chí ít cũng sẽ là một cán bộ cao cấp. Lần này đám người Lý Tân kịp phản ứng, giận dữ, nhưng mà, lần này, không đợi Lý Tân động thủ, chỗ phía sau một thân ảnh trực tiếp nhảy ra, một gậy đập về phía tên đầu heo kia. Mẹ nó, cứu cái đầu mẹ ngươi, đi chết đi. Ngu ngốc! Đầu heo nhà ngươi, dám như chuyện với Vương ca như vậy hả? Thật là chán sống rồi mà, Lưu Hâm vừa hành hung gia hỏa này, vừa tức giận mắng, trực tiếp khiến mọi người nhìn phát ngốc. Những người khác thấy cảnh này, dường như hiểu được gì đó, Đổng Chấn Phong phía sau nhíu mày mở miệng. Chương 93, giết các vị, các ngươi là ai, vô duyên vô cớ phá hư nơi ẩn thân của chúng ta, hiện tại còn ẩu đã đánh chủ tịch chúng ta, khó tránh khỏi có chút quá phận nhỉ. Hắn nhìn ra mọi người trước mắt dường như do Vương Song cầm đầu. Mặc dù hiếu kỳ tiểu tử như vậy tại sao có thể trở thành thủ lĩnh của bọn họ, nhưng không trở ngại hắn tỏ vẻ bất mãn với những người này. Chúng ta là người nào, các ngươi không cần phải biết, ta tới, là muốn tìm một người, các ngươi ai có thể nói cho ta biết hiện tại nàng ấy đang ở đâu? Vương Song ra hiệu cho Lưu Hâm dừng lại, nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng. Nàng là ai? Chủ tịch bị đánh phát ngốc, đợi đến lúc định thần lại, muốn phẫn nộ mở miệng, bị những người khác ngăn lại, bọn họ đều nhìn ra người trước mắt dường như không dễ chọc, bởi vậy cũng không dám mạo hiểm, chỉ có Đổng Chấn Phong mở miệng. Họ Tần, tên một chữ Uyển. Tần Uyển. Đổng Chấn Phong yên lặng đọc một câu, cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng mà thế nào cũng không nhớ nổi. Thật xin lỗi, khách sạn chúng ta không có người này. Đổng Chấn Phong cho Vương Song một đáp án mà hắn rất không muốn nghe. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Vương Song híp mắt, dường như có vô tận hàn băng hiện lên, tất cả mọi người cảm thấy phòng bếp này dường như trong nháy mắt trở thành hầm băng, mặc dù chỉ là cảm giác trong nháy mắt, nhưng tất cả mọi người vẫn có chút kinh hãi nhìn gia hỏa mi thanh mục tú trước mắt. Nói xong, muốn xoay người rời đi, đột nhiên, một thanh âm xuất hiện, khiến cho thân ảnh hắn dừng lại. Vương, Vương. Song, Tô Vi ở sau lưng mọi người nhìn thân ảnh có chút quen thuộc, có chút không dám tin tưởng, gương mặt hờ hững, dường như tâm phúc mà mọi người tin tưởng chính là nam tử năm đó, người dưới quyền mình rất hay ngại ngùng, nói chuyện với người khác sẽ đỏ mặt, không khỏi có chút hoảng hốt. Lúc đó Vương Song làm việc dưới trướng của nàng, mặc dù bình thường Tô Vi khá nghiêm khắc, nhưng đối với hắn và những người khác rất không tệ. Có đôi khi cũng sẽ bảo vệ cho nhóm bọn hắn, bởi vậy ấn tượng của Vương Song với nữ tử già dặn này rất tốt, cũng rất cảm kích nàng, nếu không phải lúc ấy nàng cực lực hòa giải, chỉ sợ hắn sẽ không chỉ bị khai trừ, mà phải bồi thường một số tiền phạt lớn. Bởi vậy, Tô Vi nhìn thấy Vương Song mới ngơ ngác sững sờ, có chút không dám tin, nhưng mà nhìn thấy Vương Song dường như cũng không nhận ra mình, không khỏi có chút vội vàng mà cẩn thận mở miệng, không dám xác định đây chính là người kia, thấy Vương Song muốn rời khỏi. Chỉ có thể thử thăm dò mở miệng. Vương Song nghe thấy thanh âm kia, quay đầu lại, phát hiện Tô Vi ở phía sau cùng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, gương mặt giống như băng sơn dường như cũng hơi hòa tan. Tô quản lý, là ngươi. Thật sự là ngươi, Vương Song, không nghĩ tới ngươi còn sống, thật tốt. Tô Vi xác nhận nam tử trước mắt chính là Vương Song, không khỏi hơi xúc động, đi ra khỏi đám người, đi đến trước mặt Vương Song, nhìn mọi người đằng đằng sát khí, trong mắt lóe lên tia dị sắc. À, Vương Song nhìn thấy Tô Vi, vốn dĩ rất cao hứng, đang muốn mở miệng hỏi thăm Tần Uyển ở đâu, đột nhiên tinh thần lực vô cùng cường đại kia cảm nhận được một cổ lực lượng đặc thù dường như đang dò xét chính mình, không khỏi khẽ nhíu mày, tâm niệm nhất động, tinh thần lực dồi dào mặc dù không biết sử dụng như thế nào, nhưng Vương Song cũng tự có cách của mình, ví dụ như, tâm niệm nhất động, trong lòng suy nghĩ ngăn cản luồng lực lượng này, đánh trả lại. Thùng, một âm thanh vô hình vang lên. Vương Song kinh ngạc phát hiện mỹ nữ Tô Vi trước mặt sắc mặt hơi trắng lên, giống như bị cái gì đánh trúng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Chính là ngươi, nhãn thần Vương Song ngưng tụ, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn đi tới nhà bếp này, vậy mà quên dùng dò xét chi nhãn xem xét tình huống. Nếu người này có tâm thuật bất chính thừa cơ ra tay với mình, mà bản thân lại không có chút phòng bị nào, chỉ sợ thật sự sẽ phát sinh nguy hiểm. Tiên thiên tiến hóa giả đặc thù. Đẳng cấp, cấp 1, kỹ năng, bí mật dò xét tâm linh, có thể nhìn trộm ý nghĩ trong lòng người khác, nhưng đẳng cấp không thể cao hơn bản thân. Đánh giá, tiền kỳ thuộc về năng lực phụ trợ, hậu kỳ tiến hóa đến cực hạn, có thể khống chế tâm linh con người, để cho người ta lâm vào trong dục vọng vô tận không thể tự kềm chế được. Vương Song hiểu được Tô Vi trước mặt vậy mà là tiến hóa giả đặc thù, không khỏi kinh ngạc, lúc trước hắn không chú ý tới, bây giờ có số liệu này. Không khỏi nảy sinh sự tò mò với mỹ nữ cấp trên này, nhưng mà nhiều hơn là sự bất mãn, hắn không thích bị người khác nhìn trộm. Nếu như hôm nay đổi thành một người khác, chỉ sợ Vương Song sẽ trực tiếp cho đối phương một bài học. Nhưng mà đối mặt với một mỹ nữ đã từng chiếu cố mình rất nhiều, Vương Song vẫn kìm nén kích động. Tô Vi kinh ngạc nhìn Vương Song, vừa rồi nàng muốn vận dụng năng lực của mình dò xét ý nghĩ trong lòng Vương Song, đạt tới một mục đích nào đó. Kết quả lại bị một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp phản chấn, bây giờ đầu hắn có chút ong ong. Chương 94, giết, 2, nhìn thấy ánh mắt dần dần mất thiện cảm của Vương Song trong lòng Tô Vi lọc bọc một cái, biết được Vương Song phát hiện ra mánh khóe của mình, đầu nhanh chóng chuyển động, muốn hóa giải hành vi vừa rồi. Vương Song, ngươi đến tìm đến Tần Uyển đúng không? Ta biết nàng, rất nhanh Tô Vi đã nghĩ đến vấn đề vừa rồi Vương Song tra hỏi, biết Vương Song muốn biết cái gì. Lập tức tự tin mở miệng. Cái gì, ngươi biết, nói cho ta biết nàng đang ở đâu. hiện tại thế nào? Vương Song nghe vậy vẻ mặt nhất thời kích động, trước đó không vui cũng mắc bị ném sau óc, nắm lấy bả vai đối phương, không ngừng hỏi thăm. Những người khác nhìn thấy bộ dáng lúc này của Vương Song, đều có chút khó tin, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Vương Song như vậy, đặc biệt là bởi vì một người, đặc biệt là Lý Tân, ở cùng Vương Song gần 3 năm, có thể nói hiểu rất rõ về nhau, nhưng lại không biết rốt cuộc cái tên Tần này có ma lực gì, vậy mà có thể khiến một người luôn lạnh nhạt như hắn trở nên như vậy. Nhất thời hắn nghĩ tới một tháng Vương Song biến mất, không khỏi có chút suy nghĩ. Nàng đi rồi, ngày thứ hai sau khi ngươi rời đi nàng đã từ chức, nghe nói là trở về quê nhà ở huyện Hòa Thuận. Tô Vi bị lắc đầu đến choáng váng vẫn nỗ lực mở miệng. Nhà, nhà. Vương Song tự lẩm bẩm, thần sắc vô cùng cô đơn. Tô Vi dường như nghĩ đến cái gì, nói với Vương Song, đúng rồi, nàng nói với ta nếu sau này ngươi có đến nơi này thì nhờ ta chuyển đến ngươi mấy câu. Lần này gặp gỡ có thể cũng chỉ là một chuyện sai lầm, nàng gặp ngươi vào khoảng thời gian đáng lẽ không nên quen biết nhau, chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ nhau, nhưng đây cũng là khoảng thời gian nàng vui vẻ nhất, nàng rất trân quý nó, sẽ luôn gìn giữ phần hồi ức tốt đẹp này. Ánh mắt Vương Song sững sờ nhìn về phía xa, giống như nhìn thấy đối phương này nở nụ cười vô cùng ấm áp, xen lẫn một chút đắng cay, đám người Lý Tân cũng không quấy rầy, lẳng lặng nhìn Vương Song sững sờ, những người khác càng không dám lên tiếng. Sợ chọc giận đám người Vương Song. Gào, đột nhiên từng tiếng zombie gào thét truyền đến, mấy chục con zombie vẫy tay vọt tới nơi này, còn có một con lực lượng hình zombie, dẫn đầu phía trước, khí thế hung hăng. À, zombie, mau đóng cửa, đóng cửa. Xong rồi, vậy mà có loại quái vậy lực lượng lớn như thế. Chúng ta chết chắc rồi. Ta không muốn chết, ta là tinh anh xã hội, tại sao có thể chết ở chỗ này, đều trách bọn họ. Nếu không phải bọn họ phá hỏng cửa, sao zombie có thể tiến đến đây? Những người sống sót trong nhà bếp nhìn thấy zombie, người nào người nấy sắc mặt trở nên trắng bệch, e ngại, sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc. Buồn cười là những lời nói này phát ra từ những người áo mũ chỉnh tề ngồi bên bàn ăn, những người xương bọc da đều đã đánh mất niềm tin với cuộc sống, từng người chết lặng nhìn tất cả trước mắt, đối bọn hắn mà nói, chết đi, có lẽ là một lựa chọn tốt. Những người áo mũ chỉnh tề kia gào thét, không ngừng nguyền rủa Vương Song, có người muốn chạy tới đóng cửa lại, đám người Lý Tân nhìn thấy vậy cũng dự định xuất thủ, lại bị một tiếng gầm thét của Vương Song cắt ngang. Tất cả dừng tay. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Vương ánh mắt phím hồng, một cổ sát khí dường như khiến mọi người giật mình, gắt gao nhìn zombie chạy tới, bảo đao trong tay bị siết chặt trong tay. Tất cả chớ động, Lý Tân nhìn thấy dáng vẻ của Vương Song giật mình. Vội vàng ngăn cả mọi người muốn động thủ giải quyết zombie. Nhưng mà những người sống sót trong khách sạn kia không nghe, tiếp tục chạy về phía ngoài cửa. Giết, Vương Song quát to một tiếng, giống như muốn phát tiết nội tâm đang kiềm chế trong lòng, sau đó, mọi người kinh hãi nhìn thấy Vương Song trực tiếp hóa thành một bóng dáng, đao quang khủng bố trực tiếp xé rách không khí, xuyên qua những người sống sót trước mặt không nghe lời hắn, vang lên âm thanh nổ tung. Vèo vèo. Từng tia đao quang như tuyết giống như lăng la nhảy múa a, khua tay tạo ra dáng múa đẹp nhất thế gian đẹp nhất, nếu như không phải nơi này cánh tay gãy bay đầy trời, cùng huyết vụ đỏ tươi, mọi người không ngần ngại cẩn thận thưởng thức mấy lần. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, thân ảnh Vương Song lần nữa xuất hiện ở cửa ra vào, vẻ mặt bạo ngược dường như biến mất, đôi mắt không hề phím hồng, chỉ là sắc mặt dường như càng ngày càng lạnh lùng. Tất cả mọi người lần nữa nhìn lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí có người trực tiếp nhìn không được nôn mửa tại chỗ, nhìn thấy Vương Song giống như nhìn thấy ma quỷ, khuôn mặt hoảng sợ, lui lại, ngay cả đám người Lý Tân sắc mặt có chút khó coi nhìn sau lưng Vương Song, nguyên một đám zombie biến mất, chỉ có tứ chi vỡ nát, giống như bị ngàn đao bầm, tứ chi vỡ nát không lớn bằng nắm đấm, máu tươi trực tiếp biến thành một dòng nước. Ngay cả lực lượng hình zombie kia cũng không thấy, kết cục chẳng khác gì những con zombie khác, về phần người sống sót kia. Bây giờ đã trở thành hai nửa, kết cục so với những con zombie đó còn tốt hơn. Ma quỷ, ngươi không phải người, là ma quỷ. Chương 95, cảnh uyển hoa viên một nam tử trung niên hói đầu trong đám người sống sót vẻ mặt hoảng sợ mở miệng, tay chỉ về phía Vương Song, dường như bị dọa sợ, không ngừng tự lẩm bẩm. Ngươi? Hắn là người sao? Làm sao ngươi có thể có được tốc độ cùng lực lượng như thế chứ? Ta nhất định đang nằm mơ. Vậy mà mơ thấy chuyện hoang đường như vậy, buồn cười. Ta vừa thấy cái gì, hắn giết người, còn giết hết tất cả zombie. Đám người trong nháy mắt như vỡ tổ, nhìn Vương Song, có người không thể tin được, có người đang hoài nghi, có người lại vô cùng hoảng sợ. Trong ánh mắt Tô Vi cũng hiện lên vẻ kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao đối phương lại phớt lờ dị năng của mình, cũng hiểu rõ vì sao Vương Song lại trở thành nhân vật chủ chốt của đám người như vậy. Có được lực lượng phi thường, Vương Song có thể tự bảo vệ mình trong thành phố này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Vi sáng lên, biết cơ hội sống sót tới rồi. Đám người Lý Tân cũng hít một ngụm hơi lạnh, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy một mặt khủng bố của Vương Song như vậy, vậy mà hung ác như thế, càng tò mò nữ tử khiến Vương Song biểu hiện như thế, có thể khiến cho một nam nhân vì nàng như vậy, sau khi nàng biết được chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, đặc biệt là Tạ Linh Ngọc, nhìn thấy lại có một nữ tử chiếm vị trí quan trọng trong lòng Vương Song càng ghen tuông, mím chặt môi, vẻ mặt không phục. Vương Song lạnh lùng nhìn mọi người, ánh mắt sắc lạnh, một cổ sát khí trần trụi tràn lan, nháy mắt khiến nhiệt độ nơi này hạ xuống. Tất cả im miệng cho ta, Vương Song hơi khàn giọng nói, tất cả mọi người ngậm miệng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. Nàng đã rời đi, như vậy, ta cũng nên đi rồi. Nói xong, muốn rời đi, về phần người ở đây, có liên quan gì đến hắn đâu, sớm muộn gì cũng sẽ chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Vương Song, ta muốn đi cùng ngươi, được không? Ta biết nhà Tần Uyển ở đâu, nếu ngươi muốn đi tìm nàng, ta có thể giúp ngươi. Thanh âm Tô Vi âm thanh vang lên, khiến cho thân thể Vương Song dừng lại, sau đó tiếp tục bước đi, chỉ truyền đến một câu, có thể, nhưng mà ta hy vọng ngươi đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ngươi lừa gạt ta. Về sau ta không hy vọng ngươi lại nói dối ta nữa. Một ánh đao xuất hiện, trực tiếp rơi trên người Đổng Chấn Phong, chém hắn làm hai nửa, bình sinh ta thống hận nhất chính là loại người này. Tô Vi biến sắc, biết Vương Song đang chỉ trích mình nói láo, chẳng qua không để ý mà thôi. Trong lòng không khỏi âm thầm cảnh cáo bản thân tuyệt đối không nên lại phạm sai lầm. Rời khỏi khách sạn, lần này đám người Vương Song trực tiếp hướng đi đến mục đích xuất phát, không tiếp tục bị trì hoãn. Trên đường đi bọn họ gặp nhiều zombie cường đại hơn, nhưng mà bây giờ tâm trạng Vương Song vô cùng sa sút. Vương Song, bọn chúng chỉ giống như đám người rơm, một ánh đao lướt qua, một con zombie đặc thù đã bị giải quyết, lộ ra tư thái cường hãn vô địch. Những người khác dường như trở thành khách qua đường. Từng người chỉ cần đi sau lưng Vương Song là được, tất cả chướng ngại trước mặt đều được Vương Song giống như xe ủi đất trực tiếp nghiền ép. Ngẫu nhiên gặp được nhóm lớn zombie, Vương Song sẽ dựa vào trực giác khủng dự đoán được, sau đó né qua, bởi vậy, đám người Lý Tân cảm giác bản thân không phải đang ở trong địa ngục nhân gian, giống như đang đi du lịch. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu rõ hiện tại tâm trạng Vương Song không dễ chịu gì, bởi vậy đều yên lặng không quấy rầy, đều vây quanh đi bên cạnh Tô Vi. Vô cùng bát quái tìm hiểu chuyện cũ về nữ tử mà Vương Song nói tới. Tô Vi thân là giám đốc của khách sạn, nhìn sắc mặt nói chuyện chỉ là kỹ năng cơ bản, biết rõ phải tạo quan hệ tốt với đám người có quan hệ tốt với Vương Song, bởi vậy, cũng lặng lẽ biến tấu chuyện cũ giữa Vương Song và Tần Uyển trở nên sinh động như thật nói cho bọn họ. Bọn hắn nghe thấy vậy có chút kinh ngạc, Vương Song hay ngại ngùng như vậy mà cũng biết yêu đương sao? Vương Song không để ý đến bọn họ ở phía trước dẫn đường, nói là dẫn đường, không bằng nói là phát tiết, trong lòng hắn yêu nữ hài kia, nhưng lại bỏ lỡ, như đối phương nói, thời gian gặp nhau sai lầm, Vương Song sợ hãi, sợ chính mình không còn cách nào gặp lại đối phương, càng sợ nàng gặp nguy hiểm trong nguy cơ lần này. Trước đó Vương Song không biết cảm giác yêu một người là gì, nhưng mà, hiện tại hắn biết rồi. Đáng tiếc cũng quá muộn rồi, mỗi một con zombie ở trong mắt Vương Song đều biến thành từng công cụ phát tiết sự tức giận. Bị tốc độ cùng lực lượng kinh khủng của Vương Song trực tiếp giết chết mở ra một con đường máu, khiến Vương Song hơi vui mừng là Lý Tân sau khi giết chết một con zombie đặc thù mà mình làm bị thương đã lần nữa tấn cấp, trở thành tiến hóa giả cấp 3, hậu thiên tiến hóa giả, tốc độ hình tiến hóa giả đẳng cấp, cấp 3. Kỹ năng, cực tốc, trong thời gian ngắn có thể tăng tốc độ của mình lên gấp 2. Lực lượng, 2 tốc độ, 4 không tinh thần lực, 2 không đánh giá, thiên hạ võ công. Duy khoái bất phá, tốc độ hình tiến hóa giả, tương đương với lực lượng hình tiến hóa giả, tiến hóa đến cực hạn, có thể đạt được cực tốc chân chính. Chương 96, chùm sáng màu đỏ. Bây giờ tốc độ dị năng của Lý Tân lần nữa tăng vọt, tốc độ toàn lực thi triển ra, đã đạt tới cực tốc gấp 8 lần, có thể so với tốc độ của Vương Song. Trừ Lý Tân, Vương Song cũng biết muốn năng lực tăng lên của Tô Vi, năng lực của nàng thuộc về đặc thù loại, muốn tiến hóa cũng cần giết zombie. Nhưng mà với năng lực của nàng muốn giết zombie thăng cấp quả thực là nói chuyện viển vông, chỉ có thể dựa vào những người khác trợ giúp, cho nên Vương muốn xem năng lực khống chế tâm linh, không ngừng ném một số zombie bị trọng thương cho Tô Vi, để cho nàng mau chóng tấn cấp. Đáng tiếc Tô Vi này cao lãnh mỹ nữ cũng nhát gan, nhìn thấy zombie trực tiếp bị dọa đến hét to, chớ nói chi là giết zombie, cuối cùng vẫn bị mọi người cưỡng chế giết chết một con zombie, sau đó mới dần dần tiêu tán nỗi hoảng sợ với zombie, từ từ có thể dựa vào vũ khí đấu với một con zombie. Ở thời mạt thế này, con người rồi sẽ thay đổi, trở nên thích ứng với xã hội tàn khốc này, càng nhanh mạnh hơn, có thể để mình tiếp tục sống sót. Tô Vi cũng như thế, mặc kệ nàng không tình nguyện đến cỡ nào, cuối cùng sẽ cải biến, dần dần cầm vũ khí lên tự vệ mình. Rất nhanh, mấy chục con zombie bị Tô Vi chém giết, cấp bậc của nàng trực tiếp biến thành cấp 2. Bây giờ Vương Song lần nữa nhìn lại, số liệu của Tô Vi phát sinh biến hóa, tiên thiên tiến hóa giả đặc thù. Đẳng cấp, cấp 2. Kỹ năng, bí mật dò xét tâm linh, có thể nhìn trộm ý nghĩ trong lòng người khác, nhưng đẳng cấp không thể cao hơn mình. Đánh giá, tiền kỳ thuộc về năng lực phụ trợ loại năng lực, hậu kỳ tiến hóa đến cực hạn, có thể khống chế tâm linh con người, khiến cho người ta lâm vào vô tận dục vọng không thể tự kềm chế. Còn chưa đủ, ngay cả tùy tiện nhìn thấu ý nghĩ của một tiến hóa giả trong chúng ta cũng không thể, nhưng mà đối với tiến hóa giả khác mà nói lại rất khủng bố, có thể nhìn thấu ý nghĩ của người khác, không khác độc tâm thuật cũng là bao. Vương Song vừa chém giết zombie, trong lòng không ngừng suy tư. Mặc dù hắn cảm thấy vô cùng đau lòng chuyện Tần Uyển rời đi, nhưng lại không mất phương hướng. Vương Song biết mình còn có người quan trọng hơn đợi mình cứu viện, có lẽ, mình đến sớm một chút là có thể nhiều có thêm một phần thời cơ. Hắn biết tỷ tỷ mình vô cùng thông minh, nhất định có cách có thể sống sót, chờ đến mình đến. Trong sự tín niệm này, đám người Vương Song dần dần tiếp cận đến mục đích của chuyến đi lần này, cảnh Uyển Hoa Viên. Đám người Vương Song trải qua một ngày một đêm cuối cùng cũng đến mục đích, đoạn đường này nếu là lúc trước, chỉ sợ cũng chỉ là một giờ đi xe, tuy nhiên lại bị bọn họ đi một ngày. Đám người Vương Song không hề cảm thấy mất mặt, đều là may mắn, dọc theo con đường này bọn họ nhìn thấy quá nhiều zombie, có quần thể zombie đạt tới mấy ngàn mấy vạn, bọn họ căn không thể chống cự, tất cả đều bỏ trốn mất dạng. Zombie đặc thù giống như rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được, gần như cách mỗi 100 mét là có thể gặp được một con zombie đặc thù, có cấp 1, cấp 2, thậm chí cấp 3 cũng không ít, cấp 4 bọn họ tạm thời chưa phát hiện, nhưng mà bọn hắn tin tưởng nhất định tồn tại. Về phần zombie biến dị, đám người Vương Song lần nữa gặp được một con, nhưng mà trực giác cường hãn của Vương Song đã cứu bọn họ một mệnh. Trước khi con zombie kia phát hiện bọn họ đã kịp thời thay đổi lộ tuyến, mới có thể thoát khỏi con zombie biến dị khủng bố kia. Trước đó Vương Song dùng dò xét chi nhãn lặng lẽ dò xét một chút, kết quả thấy được toàn bộ số liệu toàn dấu chấm hỏi, lực lượng, kỹ năng, nhược điểm của đối phương. Tất cả mọi thứ đều không biết. Lần đầu tiên Vương Song gặp được loại zombie khủng bố như vậy, so với zombie biến dị bán thành phẩm trước đó hắn gặp được cường đại hơn rất nhiều. Trong lòng Vương Song âm thầm suy đoán đẳng cấp của đối phương ít nhất đạt tới cấp 5, nếu không sẽ không cho mình cảm giác khủng bố như vậy. Đám người Vương Song đều phong trần mệt mỏi, quần áo trên người dính đầy vết máu, đều là máu zombie bắn tung tóe trên quần áo, nhưng mà bọn họ lại vui vẻ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một tòa tòa nhà cao ốc đứng sừng sững trước mặt bọn họ. Đây là tiểu khu của các tinh anh thành phố Giang Nam Thành, giá phòng đều khoảng 2 vạn trở lên, lúc trước Vương Song cũng thường xuyên đến nơi này, cũng từng hâm mộ, trong lòng âm thầm nghĩ hát lúc nào mình mới có một căn phòng như vậy, nhưng mà bây giờ lại trở thành quê hương của zombie, khắp nơi có thể nhìn thấy từng con zombie đi lại chẳng có mục đích gần như đều ở khu cư xá của các gia đình. Đám người Vương Song nhìn một chút, có chút cau mày, khu cư xá này ở phía bắc thành phố Giang, cách trung tâm thành phố khá lớn. Cho nên mật độ zombie không quá lớn, nhưng mà cửa tiểu khu nơi này cũng chỉ có hai cái, một cái ở phía trước, một cái ở bên phải, phía trước cửa tiểu khu bị khóa chặt, một đám zombie ở cửa, trong cửa, ngoài cửa đều có, bị một cánh cửa cách trở thành hai thế giới. Chương 97, chùm sáng màu đỏ, 2, nơi này zombie quá nhiều, một khi động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ gây ra sự chú ý của zombie đặc thù cùng zombie biến dị, ta đi nhìn cửa khác một chút. Vương Song suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, hắn thì không sao, cùng lắm thì sự vũ lực mà xông vào, nhưng đám người Lâm Du Nhiên, Vương Hổ sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy, bị nhiều zombie vây quanh, đoán chừng mình cũng chưa có năng lực bảo vệ bọn họ an toàn. Bọn họ đều đi theo mình đến, Vương Song cũng không muốn bọn họ mạo hiểm, muốn tới một cửa khác xem qua tình huống bên đó. Nói xong, Vương Song lặng lẽ rời đi, xoay người, vòng qua một đám zombie, đến một cánh cửa khác, quả nhiên, đúng như hắn tưởng tượng. Chỉ có ba con zombie đang đi vất vưởng ở khu vực ngoài cửa. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong mắt Vương Song hiện lên vẻ vui mừng, nhìn tòa cao ốc trong cùng, trong lòng âm thầm nghĩ, tỷ, chờ ta lập tức tới cứu tỷ. Trở lại chỗ cũ, Vương Song nói cho tình huống bên kia cho bọn hắn biết, mang lấy bọn hắn lặng lẽ rời đi, đi tới một cửa khác. Bọn họ đều theo sát Vương Song, ở địa phương này một khi tụt lại phía sau thật sự là muốn chết, cho nên không ai dám chủ quan. Vương Song trực tiếp hóa thành một vệt tàn ảnh biến mất, chờ đến khi lần nữa xuất hiện, vài con zombie lắc lư ở cửa bị tiêu diệt, cửa sắt lớn cũng trực tiếp bị chém thành hai nửa, lộ ra không gian rộng lớn trong đó. Đi! Vương Song quát khẽ một tiếng, đi trước dẫn đường, những người khác đi sát đằng sau Vương Song, vừa đi vào, đối diện đã có mấy chục con zombie đánh tới. Vương Song thấy rõ ràng, bọn họ đều là những hộ gia đình mình nhìn thấy ở tiểu khu này nhưng mà bây giờ đều bị cắn rách tung tóe, ruột lủng lẳng, trên mặt cũng bị gặm một nửa, cả người gần như không có một chỗ nào hoàn chỉnh, nhìn thấy đám người Vương Song, trực tiếp lộ ra vẻ hưng phấn, ánh mắt khát máu nhào về phía đám người Vương Song. Trừ zombie phổ thông, còn có hai con lực lượng hình zombie, bắp thịt cường tráng màu trắng nhô lên, giống như tràn ngập lực lượng, bọn họ đi sát đằng sau lưng zombie bình thường. Chạy về phía nơi này, nhìn thấy dáng vẻ của những người này, trong lòng Vương Song càng lo lắng, không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng cho tình cảnh của tỷ tỷ mình. Nắm chặt đao trong tay vẻ mặt băng hàn nhìn đông đảo zombie đánh tới. Mọi người cũng không dám qua loa, đều nắm chặt vũ khí của mình, bây giờ đã là thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần vượt qua, cứu được tỷ tỷ của Vương Song, bọn họ có thể rời khỏi thành phố Giang Nam thành phố, đi đến thành phố Hoa Tân, bọn họ không cho phép lúc này bản thân như xe bị tuột xích. Bởi vậy đều bộc phát ra 200% thực lực. Cho dù là Lưu Hâm ở siêu thị nhỏ cũng cầm một thanh gai nhọn đấu với một con zombie, mà Vương Song, Lý Tân, Chương Nghiệp, đối phó với đại bộ phận zombie cùng một vài con zombie đặc thù đột nhiên xuất hiện, bởi vậy, mọi người ai cũng không để ý tới người nào, cũng chỉ có ba người Vương có thể nhìn xung quanh, kịp thời xuất thủ giải quyết mọi nguy cơ. Xoẹt. Một thanh âm vang lên. Lại là Lưu Hâm dùng thanh gỗ có nhọn gai trực tiếp đâm xuyên đầu một con zombie, Lưu Hâm buông lỏng một hơi, trong lòng đang mừng rỡ, đột nhiên, phía trên một con zombie chết đi đột nhiên xuất hiện một chùm sáng màu đỏ, giống như một hỏa lò, đỏ rực. Bên trong mơ hồ nhìn thấy thương hình hư huyễn. Hả? Lưu Hâm trừng to mắt, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đồ vật, có chút không biết làm sao, lúc trước hắn vẫn luôn bị vây ở siêu thị nhỏ, nhiều lắm là biết tiếng hóa giả. Không nhận ra đây chính là bảo vật chỉ xuất hiện khi chém giết được zombie, mà xác suất này lại cực kỳ, ngay cả Vương Song cũng chỉ có một lần kỳ ngộ. Mẹ nó! Phế vật này cũng có thể tuôn ra bảo vật, ông trời cũng quá không công bằng rồi. Lý Tân liếc nhìn qua nháy mắt trừng to, lớn tiếng gào thét, không chút che giấu sự khinh bỉ của mình với Lưu Hâm. Đây là cái gì? Lưu Hâm cũng không thèm để ý đến lời nói của Lý Tân, có thể sống sót đã xem như trời cao ban ơn với hắn rồi. Chỉ có trải qua mới biết được ngoại trừ sinh mệnh tất cả đều là vật ngoài thân, chớ nói chi là bị tiến hóa giả Lý Tân phúng hai câu, bởi vậy, chỉ có chút nghi ngờ hỏi. Vương Song vừa mới chém giết hai con zombie đặc thù, nhìn thấy một mần sau lưng, cũng không khỏi cảm thán đúng là vận mệnh trêu người. Đám người hắn giết nhiều zombie như vậy zombie cũng không có bảo vật gì tuôn ra, không nghĩ tới Lưu Hâm chưa đến một ngày đã trực tiếp tuôn ra được một chùm sáng, nhìn màu sắc đã thấy không tầm thường rồi. Vương Song không khỏi dùng dị năng của dò xét một chút. Kỹ năng súng ống, có thể thăng cấp, năng lực, thuần thục nắm giữ các loại súng ống cơ sở, sử dụng súng ống có gia tăng công năng. Nhìn thấy lời giới thiệu này, Vương Song không khỏi sững sờ, súng ống gia trì năng lực, đối với thời kỳ mạt thế này nói, mặc dù trọng yếu, nhưng rõ ràng nhất không tăng cường lực lượng của mình, trông rất cường đại, kỳ thực lại gà mờ, nhưng mà kỹ năng này đối với Lưu Hâm cũng rất phù hợp, nếu như mình giết hắn. Như vậy kỹ năng này có thể đưa cho Lâm Du Nhiên, dù sao nàng là nữ sinh, yếu đuối, có kỹ năng phòng thân này cũng không tệ. Chương 98, tâm trạng nhìn thấy Lưu Hâm ngây ngốc đứng đó, còn có một đám zombie đánh tới đây, Vương Song hơi bất đắc dĩ, trực tiếp bảo Vương Hổ đi qua giải thích cho hắn một chút, bản thân tự mình tiếp tục đánh về phía trước. Vương Hổ cũng hơi đỏ mắt nhìn chùm sáng màu đỏ trước mặt, nếu không có những người khác ở đây, bản thân nhất định sẽ lập tức đến cướp nó. Thậm chí còn hung ác một chút, làm thịt Lưu Hâm, sau đó lấy được đồ vật trong chùm sáng màu đỏ cũng không tiếc. Đáng tiếc, có Vương Song ở đây, không ai có can đảm nảy sinh lòng tham lam, cho dù có, cũng không dám thể hiện ra mặt, càng không dám hành động. Tức giận giải thích cho hắn vài câu, Vương Hổ chăm chú đi theo sau Vương Song, giống như không muốn nhìn thấy thứ tốt thế này rơi vào tay Lưu Hâm. Lưu Hâm nghe xong, vẻ mặt mừng rỡ đưa tay nhận, trực tiếp dung hợp với thương ảnh hư ảo, sau đó một loạt tin tức chảy vào trong đầu Lưu Hâm, hắn lập tức biết mình cũng đã trở thành tiến hóa giả, cũng có được kỹ năng súng ống chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ trên tay cũng không có súng ống, căn bản không cách nào biết được năng lực của mình rốt cuộc như thế nào, đây cũng là nỗi tiếc nuối không lớn không nhỏ của Lưu Hâm. Chứng kiến tất cả mọi người càng ngày càng đi xa, Lưu Hâm không dám chậm chạp, cũng không kịp chia sẻ niềm vui của mình cho người khác, chỉ có thể đuổi sát theo sau. Vương Song không nghĩ tới tiểu khu này vậy mà nhiều zombie như vậy, nguyên một đám hung hãn không sợ chết nhào về phía đám người, cho dù là tiến hóa giả như hắn cũng cảm thấy áp lực khổng lồ. Đột phá vòng vây lúc trước và bây giờ không giống nhau, hắn chỉ cần giết chúng mở đường, nhưng hôm nay phải giết sạch đám zombie trước mắt này mới có thể rời đi, không thì bọn chúng cũng sẽ đuổi theo kịp. Lỡ như dẫn bọn chúng đến tòa nhà tỷ tỷ mình ở, bản thân muốn khóc cũng không kịp, bởi vậy, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng chém giết đống zombie chằng chịt trước mặt, không ngừng sử dụng dị năng hỏa cầu, không ngừng chém giết tất cả zombie. Lúc người khác không nhìn thấy, Vương Song có thể cảm nhận được có một loại năng lượng trực tiếp xuất hiện trong cơ thể mình, mạnh mẽ tiến vào trong hắc động, bị nó hấp thu, sau đó phun ra năng lượng thuần khiết kỳ lạ, bị thân thể và huyệt khiếu hấp thu. Nếu Vương Song có thể nhìn vào trong cơ thể mình, sẽ phát hiện ra trong cơ thể mình đã xuất hiện một huyệt khiếu khác, trong đó có một nguồn năng lượng trắng như tuyết vô cùng mạnh mẽ, không kém hề thua kém dị năng hỏa diễm. Lý Tân hành động cực nhanh, thật sự biến thành máy thu hoạch, chỉ có thể nhìn thấy đao ảnh màu đen quét qua, hàng loạt zombie lần lượt bị cắt thành nhiều mảnh, ngã như ngã rạ. Chương Nghiệp thì thô bạo hơn nhiều, cầm lấy gậy sắt vùng vẫy như xe ủi, đập một gậy có thể giết chết vài con zombie. Rất nhanh, trong vòng bán kính 5 mét xung quanh Chương Nghiệp, toàn bộ thi thể bị đánh không còn hình dạng, có thi thể vẫn còn nhúc nhích, những người khác thì theo sau ba người kia, giải quyết những zombie còn sót lại. Rất nhanh, mọi người mở thẳng một đường, zombie trước mắt bị chém giết sạch, đám người Vương Song Y không nghĩ đến nghỉ ngơi, thấy một đợt zombie bắt đầu tụ lại lần nữa, bọn họ quyết phải rút lui càng sớm càng tốt. Trong một tòa biệt thự xa hoa cách đó không xa, một nữ nhân đột nhiên mở cửa sổ ra vẫy tay với mọi người. Mảnh vải đỏ trong tay nàng vô cùng bắt mắt, thoáng chốc hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cứu ta! Trên mảnh vải đỏ có hai chữ rất to được ghi một cách khéo léo, có hơi tinh tế, vừa nhìn đã biết do nữ nhân kia tự là. Tiểu Song, Lý Tân nhìn sang, ánh mắt thăm dò, như đang hỏi có cứu nữ nhân này hay không, trong khi Hoàng Bối Bối cắn môi, vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Song. Nàng là cảnh sát, không cách nào trơ mắt nhìn đối phương gặp nguy hiểm mà không cứu. Lúc trước hai lần không quan tâm là bởi vì bọn họ không cứu nổi mình. Nàng cũng hiểu cách làm của Vương Song, bởi vì nếu không làm thế, bọn họ cũng không thể nào thuận lợi đi đến đây, cho nên nàng cũng cưỡng ép mình nhìn xuống không mở miệng. Nhưng bây giờ đám người đã đi đến nơi đây, có thể tiện tay cứu nàng. Trong lòng Hoàng Bối Bối vô cùng hy vọng mong Vương Song gật đầu đồng ý, không cần để ý, đáng tiếc. Âm thanh lạnh lùng của Vương Song trực tiếp dội cho nàng một gáo nước lạnh. Vừa nói xong, Vương Song chạy về phía trước. Vương Song ở phía trước mở đường, Lý Tân cùng Chương Nghiệp cản phía sau, tuy Hoàng Bối Bối hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn phất chào hỏi nữ nhân kia, ý bảo mình sẽ đến cứu nàng. Đúng là một đám người kỳ lạ, có tiếng hóa giả, có người bình thường, còn có một cảnh sát. Trong căn phòng ấy, người bị vứt bỏ dường như không hề thấy vọng, chỉ nhìn về hướng bọn họ đi. Lạnh nhạt mở miệng, nữ nhân nhìn qua cùng lắm khoảng 40 tuổi, dường như là một người thành đạt, trên mặt trang điểm nhẹ. Mặc dù không còn sự trẻ trung và đầy sức sống thời thanh xuân nhưng lại có vẻ giải dầu sương gió, nhìn thấu sự đời, càng có cảm giác dù không giận vẫn uy nghiêm, tựa như một chiến binh trên chiến trường. Mẹ ơi, chúng ta sẽ chết sao? Những quái vật kia thật đáng sợ, Mộng Kỳ rất sợ. Chương 99, tin tức về tỷ tỷ lúc này, một âm thanh sợ hãi nho nhỏ vang lên. Nữ hài khoảng 8-9 tuổi, trông vô cùng xinh đẹp đi đến trước mặt nữ nhân, nhìn qua song cửa sổ bên ngoài. Nàng nhỏ giọng nói với nữ nhân, không giấu nổi sự sợ hãi trong giọng nói. Nữ nhân nhẹ nhàng vuốt tóc nữ nhi của mình, ánh mắt xẹt qua một tia cơ trí, nàng dịu dàng an ủi nữ nhi của mình. Mộng Kỳ, đừng sợ, vừa nãy mẹ đã cầu cứu những người dưới kia rồi, chắc chắn họ sẽ đến cứu chúng ta. Vừa rồi con đã thấy rồi, bọn họ đều rất lợi hại. Những quái vật kia cũng không phải đối thủ của họ. Âm thanh của nàng dường như có năng lực làm dịu tâm hồn. Khi giọng nói của nàng cất lên, tiểu nữ hài nằm trong lòng nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nếu như ngươi có giả tâm, như vậy, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Đặt nữ nhi của mình nằm trên giường, nữ nhân quay trở lại bên cửa sổ lần nữa. Nhìn nơi Vương Song biến mất, nàng thì thầm tự nói. Nói những thứ chỉ có bản thân mới hiểu, sau đó mọi người đi thẳng đến tòa cao ốc màu trắng đỏ trong cùng, khoảng chừng mấy chục tầng cao, nơi cả nhà tỷ tỷ Vương Song ở là tầng 20. Trước kia từng có thang máy, rất tiện lợi, nhưng bây giờ nguồn điện tê liệt, thang máy không thể vận hành, bọn họ chỉ có thể đi bộ lên lầu. 10 phút sau, đám người Vương Song giống như vừa ngâm trong nước ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, liên tục leo suốt 20 tầng, cho dù là Vương Song cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vương Hổ, Từ Phi, Phương Kiệt, Hoàng Bối Bối vẫn còn ổn, dù sao cũng là cảnh sát, thể lực cũng tốt hơn những người khác một chút. Thảm nhất là Lâm Tiểu Nhiên và Tạ Linh Ngọc, hai nữ sinh nhỏ bé đã bao giờ leo nhiều tầng như vậy đâu. Đợi đến khi họ leo tới nơi, đã mệt mỏi đến mức nằm rạp trên đất không muốn dậy, chỉ hận không thể cứ như vậy ngủ luôn. Nhưng Vương Song không có thời gian để ý đến những việc này, khóe mắt của hắn nhìn cửa chống trộm bị hỏng trước mặt. Một luồng sát ý xuất hiện, thậm chí còn khủng bố hơn lúc trước. Mắt hắn dường như nhỏ ra máu, sự tuyệt vọng lan tràn vào trong tim mọi người. Bọn họ hoảng sợ nhìn Vương Song trước mặt như một con quỷ, hô hấp đình trệ. Tỷ tỷ của Vương Song là một trùm tư bản giám đốc quản lý một cửa hàng buôn bán nội thất cao cấp, lương hàng năm mấy chục vạn. Nhưng mà sau khi mua nhà ở đây nàng lâm vào áp lực vay nợ nặng nề, mỗi ngày làm việc đến đêm khuya, cũng không quên gọi điện cho hắn, thường xuyên bảo hắn đến nhà ăn cơm, thỉnh thoảng còn đưa hắn đi dạo quanh trung tâm thương mại, mua cho hắn thêm vài bộ quần áo. Đương nhiên, tỷ phu cũng là một chủ quản nhỏ cho doanh nghiệp nhà nước, tiền lương hai người cộng lại ở thành phố Giang Nam cũng coi như là trung bình, bởi vậy, cuộc sống trôi qua không tệ. Sau khi hạ sinh một nữ hài đáng yêu thì cuộc sống càng thêm hạnh phúc. Trước kia Vương Song cũng thường xuyên đi thăm cháu gái nhỏ nhà mình, bảo nàng gọi mình là cửu cửu nhưng mà tiểu gia hỏa kia ngoại trừ biết gọi cha mẹ ra, chưa từng gọi cửu cửu, đây cũng là điều mà Vương Song buồn bực nhất, mỗi lần đều khiến tỷ tỷ cùng tỷ phu cười nhạo hắn không có dáng vẻ của một người cửu cửu. Tỷ tỷ thường xuyên thúc giục hắn tìm bạn gái, đừng chỉ mãi lo chơi, mỗi lần Vương Song đều chỉ gật đầu qua loa, trong lòng lại có chút chua xót, lúc trước thổ lộ thất bại hẳn không nói với tỷ tỷ mình. Gia đình hắn chỉ là một gia đình bình thường, bản thân hắn cũng không có năng lực gì đặc biệt ưu tú, khi cùng nữ hài tử nói chuyện còn đều sẽ đỏ mặt, chứ đừng nói đến tìm bạn gái. Tỷ tỷ hắn dựa vào nỗ lực của chính mình mà thành công đứng vững ở thành phố này, mà bản thân hắn lại tiền đồ mù mịt. Lúc trước Vương Song đã từng thề, sau khi tốt nghiệp nếu không gây dựng được sự nghiệp, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc có bạn gái, vấn đề này Vương Song vẫn giữ trong lòng, không mở miệng nói cho bất luận kẻ nào. Khi đang nghĩ đến những điều tốt đẹp mà tỷ tỷ dành cho hắn, thì cánh cửa trước mắt đột nhiên bị mở ra, bên trong cánh cửa giống như đã trải qua địa chấn, đồ dùng trong nhà rơi trên mặt đất, chén dĩa bị nghiền nát, quần áo gối đầu bị ném bừa bãi, đồ chơi tùy ý rơi loạn trên mặt đất, trên sàn nhà phòng khách còn có một vũng máu đỏ tươi. Một con zombie bị gặm đến mức nửa cái chân chỉ thừa xương trắng đi tới đi lui trong phòng, cái bụng của nó nhô cao, giống như trước đó đã nuốt cái gì vào, chết đi. Chết đi. Chết đi. Vương Song giống như bị kích thích, bỗng nhiên hét to một tiếng, thậm chí cũng không dùng đao, một quyền thẳng tắp đánh ra, không đánh về phía đầu của nó, trực tiếp đánh gãy một chân của zombie, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Sau đó, Vương Song giống như phát điên, trực tiếp lần nữa ra quyền, mỗi một quyền đều muốn đánh đến nát như, xương cốt máu thịt vung vẫy khắp nơi, chỉ còn lại thân thể tàn tạ, zombie bụng to té trên mặt đất, trên mặt hắn không chút sợ hãi. Chỉ có nỗi căm thù đầy chết chóc. Gào, chương 100, tin tức về tỷ tỷ, 2, ánh mắt zombie hung ác, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào rú khó hiểu, dường như đang cười nhạo Vương Song, ánh mắt Vương Song điên cuồng khát máu, không có một tia thương cảm, chỉ có sự chết chóc vô tận. Hắn từng bước một đi về phía zombie, nhìn gương mặt xấu xí kia của đối phương, trực tiếp hung bạo đạp một cước, bịch trên mặt đất lập tức lại nhiễm lên một tầng huyết đỏ trắng. Còn zombie này trực tiếp tử vong, vẻ mặt Vương Song đau khổ quay đầu nhìn về phía zombie bụng to, những người khác đều trầm mặt đứng bên cạnh, không dám quấy rầy Vương Song, đột nhiên, một giọng nói xuất hiện, các ngươi tới tìm tiểu vương sao? Tất cả mọi người sững sờ xoay người nhìn lại, gian phòng đối diện bị mở ra, một nữ nhân thoạt nhìn hơn 30 tuổi mở cửa, nhìn mọi người, thấp giọng hỏi, bên cạnh nữ nhân còn có một nam nhân cầm một thanh đao, có chút khẩn trương nhìn đám người bọn họ. Vu Di, Trương Thúc, Vương Song biến sắc, nhận ra người trước mắt chính hàng xóm của tỷ tỷ, nữ nhân là Vu Phượng, nam nhân là Trương Lỗi, lúc trước hắn cũng đã gặp qua, quan hệ với nhà tỷ tỷ hắn cũng không tệ lắm, Nghe nói hai người bọn họ mở một công ty nhỏ, coi như cũng có tài sản, bởi vậy, trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ, Vương Song kích động trực tiếp đứng lên, nháy mắt, trực tiếp vượt qua khoảng cách gần 10 thước, đi tới phía phu phụ bọn họ, trực tiếp nắm lấy bả vai Vu Di, không ngừng lay lay. Cả nhà tỷ tỷ ta ở đâu? Người có biết không? Hay là đám bọn họ đã? Vương Song hỏi giọng điệu vô cùng vội vàng, dường như mang theo vẻ mong đợi cùng sợ hãi. Vu Di cùng Trương Thúc kinh hãi nhìn nam nhân trước mắt, bọn họ đều có ấn tượng với Vương Song, biết hắn là đệ đệ của Vương Cầm, trước kia cũng thường xuyên đến nhà tỷ tỷ hắn, cho nên bọn họ cũng quen biết đứa nhỏ trung thực đôn hậu này, thế nhưng lúc này mới gặp không bao lâu, Vương Song trong mắt bọn họ lại trở nên khủng bố như vậy, vừa rồi hình ảnh Vương Song hành hạ con zombie kia đến chết bọn họ đều nhìn thấy xuyên qua mắt mèo, tốc độ cùng lực lượng khủng khiếp này làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Nếu không phải hiểu rõ Vương Song là người như thế nào, bọn họ đánh chết cũng không dám mở cửa. Cả nhà tỷ tỷ ngươi đều không sao cả, trước đó hai ngày bọn họ đã rời đi rồi, không biết đi đâu, bọn họ còn bảo ta cùng đi đây nhưng ta vẫn muốn đợi đến lúc chính phủ nghĩ cách cứu viện, nên không đồng ý. Vu Di bị lắc đến đầu óc choáng váng, vội vàng mở miệng, sợ tiếp tục sẽ bị lắc đến chấn động não. Đi rồi, bọn họ đi rồi, ánh mắt Vương Song lộ ra vẻ mừng như điên. Lòng căng chặt như sợi dây cung cuối cùng cũng hơi buông lỏng một chút, chỉ cần không phải tình huống xấu nhất là tốt rồi, người biến mất, hẳn có thể đi tìm, dù là tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc hắn cũng nhất định phải tìm được bọn họ. Không sai, hai người bọn họ mang theo nữ nhi theo một đám người rời đi, cũng không biết đi đâu, đoán chừng có thể là ra khỏi thành, nhưng mà khi đó zombie khắp nơi hai người chúng ta cho rằng chính phủ sẽ đến cứu chúng ta, cho nên không rời đi, nhưng bây giờ cuối cùng cũng không thoát được. Phía ngoài quái vật càng ngày càng khủng bố, chúng ta tận mắt thấy rất nhiều người trốn bị quái vật tìm được giết chết. Vẻ mặt Trương Lỗi chua xót mở miệng nói, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hai, hiện tại xem ra, Tiểu Cầm tỷ tỷ ngươi cũng đã có dự tính trước, thật tinh mắt, biết rõ là nguy hiểm sắp đến nên đã sớm rời đi. Nghe thấy phu phụ bọn họ nói, tảng đá trong lòng Vương Song đã có chút buông lỏng, nhìn hai người, dò hỏi, Vu Di, Trương Thúc, chúng ta tới cứu ta tỷ tỷ. Nếu như bọn họ đã rời đi, vậy chúng ta cũng phải đi. Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi muốn tiếp tục ở lại nơi đây, hay là cùng chúng ta cùng rời đi? Vương Song không phải người người vô tình, biết có thù tất trả có ơn phải báo đáp. Đối với chuyện phu phụ họ nói cho hắn tin tức của tỷ tỷ, hắn cũng không ngại trợ giúp bọn họ một chút. Đương nhiên, nếu như bọn họ kiên trì chờ đợi chính phủ cứu viện, hắn cũng sẽ không nói thêm gì. Những người khác vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Song. Có chút kinh ngạc Vương Song vậy mà trở nên hảo tâm như vậy, có thể chủ động đưa ra đề nghị mang hai người rời đi. Phải biết rằng lúc trước bọn hắn thế nhưng mặc kệ rất nhiều người tự sanh tự diệt, Vương Song cũng không nảy sinh ý niệm cứu vớt, cũng như nữ nhân vừa rồi Vương Song cũng coi như không thấy, nhưng bây giờ không như vậy, không khỏi khiến mọi người cảm giác có chút không quen biết người trước mắt. Phu phụ Vu Phượng nghe thấy Vương Song mà nói, vẻ mặt ngạc nhiên, chứng kiến thực lực của Vương Song. Bọn hắn thân là người làm ăn trực giác nói cho bọn hắn biết đất là cơ hội cuối rời khỏi luyện ngục của thành phố Giang Nam này, một khi không nắm bắt, bọn họ ngoại trừ chờ chết sẽ không bao giờ có con đường thứ hai nữa. Bởi vậy, bọn họ cùng nhau gật đầu, vẻ mặt hưng phấn.